Chương 4. Chế độ ăn uống và sự biến cải con người. Thực phẩm là cầu nối giữa con người với vũ trụ. Cổ Đông Phương Học. Đông Phương Học xem sinh vật nói chung, con người nói riêng là những thực phẩm được biến cải hành. Vì vậy, hàng ngàn năm trước đây, các đạo sĩ yoga và các bậc hiền triết đã chỉ ra, cả cơ thể lẫn tâm trí đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những thứ người ta ăn vào. Dưới đây chúng ta sẽ đề cập đến tác dụng của thức ăn đối với một vài tính chất quan trọng nhất của đời sống con người. Một La Mã. Chế độ ăn uống và sức khỏe. Bàn về tác hại của việc ăn thịt và ích lợi của việc ăn chay. Chương 2. Chúng ta đã thấy chế độ ăn uống ảnh hưởng quyết định tới bệnh tật và sức khỏe như thế nào. Nhìn chung, người ăn thức ăn thịnh âm, đường, sữa, trái cây, rau sống, nấm, măng, uống nhiều nước, nhất là nước lạnh, cơ thể sẽ suy yếu hay bị bệnh đường ruột, dạ dày, sinh dục, tính tình đa cảm, dễ nghiêng về duy tâm. Người ăn nhiều thức ăn thịnh dương, thịt, trứng, ăn mặn, ăn khô, thường bị bệnh tim mạch, gan, tá tràng, rối loạn ruột non, tính tình thường cố chấp, quyết đoán, thiên về vật chất thực dụng. Người ăn các loại rau củ nấu chín sẽ ít bị bệnh. Cuộc sống quân bình, tâm sinh lý ổn định, trực giác nhạy bén, xử sự ôn hòa, khoan dung, có óc thẩm mỹ. Nhiều người nhận xét, người ăn chay đúng nguyên lý âm dương lâu dài thường không béo, nhưng có sức chịu đựng dẻo dai hơn hẳn người thường. Bản thân tôi đã trực tiếp chứng nghiệm điều này. Tháng 11 năm 1995, trong đợt đi công tác ở mỏ than Vàng Danh, Quảng Ninh, tôi tham gia cuộc leo núi Yên Tử. Đoàn có hơn 10 người, đa số là trẻ, khỏe, ai cũng quyết tâm leo lên đỉnh núi để ngồi thiền trước chùa đồng. Chỉ có tôi là nhỏ bé nhất, lại vào loại tuổi cao, lúc đó tôi 55 tuổi. Trước khi đi có vài người đã nói với tôi, ông thầy đã thư sinh, lại ăn chay hàng chục năm nay, liệu có đủ sức để theo kịp chúng em không? Thầy đừng bắt chúng em phải cõng nha. Nhưng thực tế đã làm mọi người ngày càng ngạc nhiên. Từ 1/4 đoạn đường trở đi, ngày càng nhiều người tụt dần lại phía sau và bỏ cuộc. Đến nửa đường chùa Hoa Nghiêm, trở lên chỉ còn 5 người theo kịp tôi. Tới đền thờ An Kỳ Sinh, cách đỉnh núi khoảng 300 mét. Tôi phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ mới có người leo tới, với vẻ mệt mỏi và phải uống rất nhiều nước. Mọi người ngạc nhiên vì tôi đã đi nhanh, không mệt, lại chẳng uống tí nước nào. Cuối cùng chỉ còn 3 người đủ sức theo tôi lên đến chùa đồng. Khi xuống, một trong những người to béo nhất và cũng là người hay khích bác việc ăn chay trường của tôi nhất đã không thể đi được nữa, buộc tôi phải dìu anh ta xuống núi, sau đó phải thuê người cõng. Đến chân núi và lên xe ra về, một người trong đoàn nói đùa. Nếu bây giờ có việc phải quay lên chùa đồng ngay, thì ai trong chúng ta có thể lên trở lại được? Mọi người đều nói, chỉ có ông thầy thư sinh ăn chay trường làm được việc đó. Chính tôi cũng ngạc nhiên về sức chịu đựng và thành tích leo núi của mình. Vì hằng ngày tôi ham công việc nên ít hoạt động và tập thể dục buổi sáng. Nhưng sau hơn 10 năm ăn chay trường đã giúp tôi có khả năng chịu đựng dẻo dai như vậy. Thêm vào đó, khi leo núi tôi đã kết hợp vừa thở vừa thu năng lượng. Đặc biệt là LX5, LX8 chủ về khí và hít thở bằng lỗ mũi bên phải nên luôn được cung cấp đủ năng lượng. Lúc nghỉ tôi để thở bằng lỗ mũi bên trái nên sức lực hồi phục rất nhanh. Hai La Mã. Chế độ ăn uống với tuổi thọ. Ở chương 2, mục 1, 3, chúng ta thấy những bằng chứng thực tế về tuổi thọ đáng khâm phục của những cư dân chuyên ăn thảo mộc, đặc biệt là người Hunza ở Pakistan, người Otomi ở Mexico và người Koji ở Colombia. Ở những cộng đồng này, người có tuổi thọ trên 100 là bình thường, thậm chí 140 đến 150 tuổi cũng không phải là hiếm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy sự chết yểu đáng thương tâm của những người cộng đồng dân cư chuyên ăn thịt, như nhóm người Kyrgyz chuyên sống bằng nghề săn bắn, đặc biệt người Eskimo ở Bắc Cực. Họ chết già khi chưa đến tuổi tam thập nhi lập. Ba La Mã, chế độ ăn uống và dáng vẻ bề ngoài. Một, dáng vẻ bề ngoài. Vì thức ăn thảo mộc dễ tiêu, không lên men thối rữa, do vậy cơ thể luôn nhẹ nhàng thoải mái. Ăn lâu ngày, nhất là theo nguyên lý âm dương, sẽ tạo nội môi trường kiềm, máu được thanh lọc, huyết quản và nhất là hệ mao mạch hoạt động tốt. Quá trình bài tiết qua da dễ dàng, do vậy da dẻ tươi nhuận, mịn màng, hồng hào, không bao giờ bị sần sùi nổi trứng cá mụn nhọt. Đồng thời nội quan khỏe mạnh, cường tráng, sức chịu đựng dẻo dai, dáng người săn chắc, không béo bẹo. Những người bệnh của những người nhiều tuổi giảm rõ rệt. Quá trình lão hóa chậm lại nên trẻ hơn tuổi. Trong khi người ăn nhiều thức ăn động vật thì lượng ure trong máu cao. Một phần lượng ure này theo mồ hôi thoát qua da nhưng chẳng dễ dàng. Vì quá nhiều ure thì da không đủ khả năng bài tiết sẽ gây ra trứng cá, viêm da, mụn nhọt. Thức ăn động vật lại tạo nội môi trường axit, gây trở ngại cho quá trình đào thải. Độc tố bám chắc vào các nội quan bên trong nên cơ thể suy yếu, rệu rã, sức chịu đựng giảm sút. Quá trình lão hóa nhanh, thường già trước tuổi. Người ta còn nhận thấy người bị lát trong, hai con ngươi lệch về phía sống mũi, là do những cơ mắt phía sau con ngươi co rút mạnh, đã kéo nhãn cầu quay vào trong, là kết quả của quá trình ăn quá nhiều thức ăn dương tính. Ngược lại, lát ngoài, hai con ngươi lệch ra hai phía ngoài, là do ăn quá nhiều thức ăn âm tính. Trong cả hai trường hợp, chỉ cần sửa đổi cách ăn uống cho quân bình âm dương là hết. Vì vậy, nhìn khuôn mặt có thể biết tình trạng sức khỏe, tâm sinh lý, tính tình, khuynh hướng hoạt động, sự vui buồn. Trong cuộc đời của một người, có ba dạng khuôn mặt chính như sau. Thịnh âm, trên to dưới nhỏ, quân bình, hình trái xoan, thịnh dương, trên nhỏ dưới to. Chính đồ ăn thức uống đã ảnh hưởng và quyết định tính âm hay dương của khuôn mặt, làm thay đổi hình tướng béo, gầy, đẹp, xấu, tươi, héo. Cho nên áp dụng đúng nguyên lý âm dương tuân theo trật tự vũ trụ trong ăn uống và lối sống hàng ngày, có thể hoán cải những tướng xấu thành tốt. Vì vậy ta chính là người sáng tạo tướng hình của ta, nên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hình tướng mặt, mũi, mắt, má, làn da, dáng vẻ của chính mình. Đó là điều hoàn toàn phù hợp với luật công bằng tối thượng của vũ trụ. 2. Mùi cơ thể. Thức ăn huyết nhục có thành phần không phù hợp với thành phần của cơ thể con người, nên tỷ lệ hấp thu không cao. Xem chương 2, mục 5. Các chất thừa sẽ mau chóng lên men thối rữa, tồn đọng lâu trong đường tiêu hóa nên sinh ra độc tố đầu độc cơ thể. Một phần của các độc tố đó được đẩy ra ngoài theo hơi thở và mồ hôi. Vì vậy, hơi thở của người ăn nhiều thịt thường hôi hám, mồ hôi cũng nặng mùi khó chịu. Đặc biệt những người bị hôi nách càng làm khốn khổ những người xung quanh. Thời kỳ chống Mỹ, miền Nam có một dũng sĩ dùng ong bầu vẽ đánh Mỹ. Chính là đã lợi dụng khả năng nhận biết mùi mồ hôi của những kẻ ăn nhiều thịt, bơ, sữa, thường có mùi khét rất khó chịu của loài ong. Vì vậy, những người ăn nhiều thịt thường phải lịch sự xức nước hoa, dầu thơm vào mồm, lên thân thể hoặc ăn kẹo cao su bạc hà, để mượn mùi thơm tạm bợ từ bên ngoài nhằm che đậy, lấn áp mùi khó chịu của cơ thể mình trong khi giao tiếp. Trái lại, những người ăn chay trường đều có hơi thở thơm tho, dễ chịu, mồ hôi không nặng mùi. Những người bị bệnh hôi nách nếu ăn chay lâu dài cũng sẽ hết. Trong thiên nhiên, các loài vật ăn thịt thường có hơi thở hôi thối như hổ, báo, sư tử, hoặc thân thể toát ra mùi hôi khó chịu như chồn, cáo. Còn các loài ăn thảo mộc thì không loài nào như vậy, là bằng chứng rõ ràng về vấn đề này. Chính vì thế, người ta thường khuyên phụ nữ muốn giữ gìn vẻ đẹp kiều diễm, cân đối của cơ thể, làn da mịn màng tươi mát, không nên ăn những thức ăn huyết nhục đầy ô trọc. Báo Đại Đoàn Kết số 61, tháng 5 năm 1996, đăng bài Người đẹp từng cm đã nêu một trường hợp điển hình. Khadija Oman là một siêu người mẫu, người đẹp thế kỷ. Cô đã thực hiện chế độ ăn chay nghiêm ngặt từ tấm bé. 4. La Mã, chế độ ăn uống và tính tình. Pisacca nói, tính chất những tế bào trong cơ thể được hình thành theo thức ăn mà con người ăn vào. Cuối cùng nó tác động tới tâm trí. Nếu các tế bào trong cơ thể được tăng trưởng dựa trên những thức ăn hôi thối của thịt súc vật và những khuynh hướng thấp hèn chiếm ưu thế, thì lẽ đương nhiên tâm trí người đó sẽ nghiêng về sự hèn hạ. Quan sát những người ăn uống thanh đạm và nhất là ăn chay theo nguyên lý âm dương, so sánh với những kẻ phàm phu tục tử, nhậu nhẹt bừa bãi, rượu chè bê tha, ta sẽ thấy rất rõ điều này. Trong giới động vật thì những loài ăn thịt như hổ, báo, sói, cầy, cáo, lúc ăn thì gầm gừ, tranh giành cấu xé lẫn nhau, nên chúng thường không thể sống chung thành đàn, đông đúc, quây quần bên nhau được. Con đực thường ăn thịt các con non. Những chó sói con trong cùng một ổ có thể cắn chết nhau mà vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trái lại, những loài ăn thực vật như trâu, bò, hươu, nai, voi thì bình tĩnh, thư thái trong khi ăn. Chúng thường sống hòa thuận, yêu thương, cùng chăm sóc, che chở, bảo vệ lẫn nhau, nhất là đối với những con non. Người ta tiến hành thí nghiệm và những kết quả sau đây đã chứng minh ảnh hưởng của thức ăn đối với tính tình của các loài vật. Cho chim bồ câu ăn những viên thịt, thì chỉ sau một thời gian ngắn, những con bồ câu hiền lành tượng trưng cho hòa bình ấy đã trở thành ác điểu, móc ruột moi gan nhau để ăn. Hai con chó cùng một ổ, một con cho ăn thảo mộc, con kia cho ăn thịt. Sau một thời gian, con thứ nhất trở nên hiền lành, trung thành, ngoan ngoãn, dễ bảo, lại nhẫn nại và chịu đựng mệt nhọc rất dẻo dai. Con thứ hai trở nên hung dữ, ích kỷ, lười biếng, kém chịu đựng rõ rệt. Nếu cho hai con chạy đua, thì lúc đầu con ăn thịt sẽ dẫn trước, nhưng càng về sau con ăn thảo mộc càng ưu thế và thắng cuộc. Cho hai con cắn nhau, thì con ăn thảo mộc thường bỏ chạy, nhưng kích động cho cả hai cùng quyết chiến, thì con ăn thảo mộc sẽ thắng tuyệt đối. Hai con sư tử cùng một ổ, con thứ nhất cho ăn hoàn toàn thảo mộc, chỉ bơm mùi thịt nhân tạo, con thứ hai cho ăn thịt như bình thường. Khi lớn lên, con thứ nhất hiền lành như cừu non, con thứ hai là sư tử thứ thiệt. Quan sát có thể dễ dàng thấy, trẻ con ăn nhiều thịt thường ngổ ngược, không vâng lời, rất ích kỷ, lười biếng. Trẻ ăn cơm rau là chính thường, thùy mị, ngoan ngoãn, chăm chỉ, khỏe mạnh và dẻo dai hơn nhiều. Người lớn ăn nhiều thịt thường hay nóng nảy, cục cằn, ích kỷ, thiếu kiên trì, nhiều khi thô lỗ, độc ác. Người ăn thuần chay thì bình thản, điềm tĩnh, kiên nhẫn, vị tha. Hai nhà khoa học người Anh, Einstein và Dionysio đã lý giải khá độc đáo, nhưng rất chính xác sự kiện vụ bi thảm trên sân bóng đá Hessen, Bỉ, ngày 24 tháng 5 1980 như sau. Tính hung hãn của thanh niên Anh có liên quan đến việc ăn uống không hợp lý. Do thường ăn nhiều thịt, sô-cô-la, uống rượu và hút thuốc lá là những thứ làm rối loạn quá trình trao đổi chất của cơ thể. Từ đó rối loạn tâm sinh lý và sinh ra điên loạn, bạo động. Thanh niên Việt Nam hiện nay cũng có nhiều trường hợp tương tự. Điển hình nhất về hậu quả của việc ăn uống không hợp lý là Hitler. Y có cuộc sống khá khắc khổ, thường thích các món ăn thảo mộc, âm tính. Do một đầu bếp chuyên nấu đồ ăn chay phục vụ, lại không hút thuốc, không uống rượu. Nhưng y lại rất thích ăn đồ ngọt, rất âm. Vì vậy tính tình của y ngày càng tàn bạo, khát máu, gần như điên cuồng. Sau này báo chí còn tiết lộ, Hitler có những biến đổi cơ thể hầu như sắp trở thành đàn bà. đã có nhà bác học mưu toan bí mật tiêm kích thích tố giống cái vào các cây rau, làm thức ăn cho y nhưng không thành. Nhìn chung, người thuộc âm tính thường mập, do tích nhiều nước, da ẩm ướt, yếu đuối lười nhác, hay kêu ca than vãn, giận hờn, do dự, khả năng chịu nóng lạnh kém, kém nghị lực, kém trí nhớ, thiên về lý thuyết, thích viết ngại nói, ngại giao tiếp, tính tình hay thay đổi, thái quá thì thường ích kỷ và hiểm độc. Trái lại, người thuộc dương tính cơ thể vững chắc, nhanh nhẹn, dẻo dai, thích hoạt động, trí nhớ tốt, quả quyết, kiên định, thích sinh hoạt tập thể, thích nói, ngại viết, thiên về thực hành. Trường hợp quá dương tính thường trở nên cực đoan, hung dữ, tàn bạo. Ăn uống theo nguyên lý âm dương sẽ trung hòa được các đức tính trên, loại bỏ những khía cạnh thái quá để trở về quân bình, hiền hòa, khiêm tốn, khoan dung, nhường nhịn, rộng lượng với người khác. Âm bên ngoài, nhưng đối với bản thân lại rất nghiêm khắc, kỷ luật trong nguyên tắc, cương nghị. Dương bên trong. Vì vậy, tâm địa xấu xa đáng ghét chẳng phải là cố tật của con người, mà chỉ là kết quả của cách ăn ở sai lầm. Bằng phương pháp thực dưỡng đúng đắn, chúng ta có thể chuyển hóa hận thù thành yêu thương, ghen ghét thành cảm mến, phiền não thành an lạc. Nếu muốn mọi người yêu thương, bạn phải dương bên trong, âm bên ngoài. Bây giờ tất cả những kẻ âm hay dương đều bị bạn lôi cuốn, Oshawa. Hơn nữa, người ăn chay theo nguyên lý âm dương lâu dài, do ăn nhiều thức ăn tri giác nên thông minh, tính từ bi, hỷ xả, tình thương bao la ngày càng phát triển. Ăn uống đúng sẽ tạo cơ sở cho những ý nghĩ, việc làm đúng. Ăn uống sai dễ khiến cuộc đời trở nên rắc rối, phức tạp. Bởi vậy, cổ ngữ Đông Phương có câu, cái bụng khống chế cái đầu. Khi đã ngộ được quy luật tự nhiên, thấu hiểu rằng ăn thanh đạm đem lại sức khỏe và tình cảm tốt đẹp, thì người ăn chay trường đúng quy luật âm dương, không những không ghét bỏ những kẻ làm ăn bất chính, gây tội ác để được ăn sung mặc sướng. Trái lại, họ thấy thương hại những kẻ đó vì mê mờ, mù quáng, mà làm việc bất nhân, hại người, nhưng lại là tự đầu độc, hủy hoại thể chất, tinh thần, nhân cách của chính mình. Điều này giải thích vì sao những nhà hiền triết đức độ, người tu hành chân chính đều ăn chay trường. Theo nhận xét của tôi thì, người ăn chay đúng nguyên lý âm dương, chắc chắn tâm linh sẽ thăng tiến nhanh. Trái lại, ăn nhiều huyết nhục, uống nhiều bia rượu, hút thuốc, nhất định tâm linh sẽ thăng tiến rất chậm, thậm chí thoái lui. Tôi đã chứng kiến một vài người tu hành do ăn uống quá nhiều rượu, thịt, trứng, đường, sữa, sô-cô-la, Coca-Cola, nên bị trọng bệnh và đã chết ở tuổi còn rất trẻ. Những thực tế trên cho thấy thức ăn đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính tình của động vật nói chung, con người nói riêng tới mức nào. Và lúc này hơn bao giờ hết, loài người không thể không quan tâm đến vấn đề ăn uống trước thực trạng xã hội đang suy thoái hiện nay. Năm La Mã. Chế độ ăn uống và giới tính. Trường hợp của Hitler như kể trên cho thấy chế độ ăn uống ảnh hưởng to lớn đến mức có thể chuyển từ đàn ông thành đàn bà. Nhiều phụ nữ Âu Mỹ do ăn quá nhiều thịt nên dương tính mạnh. Họ hầu như mất hết nữ tính, râu và đặc biệt ria mép phát triển, tay chân mọc lông, rối loạn kinh nguyệt, giọng nói ồm ồm. Ở trẻ sơ sinh, bé gái dương hơn nên bị các thức ăn âm tính thu hút. Do vậy, chu kỳ phát triển của nữ là 7 năm. Trái lại, bé trai âm hơn nên thích các thức ăn dương tính. Do vậy, sự biến đổi chậm hơn, chu kỳ phát triển của nam là 8 năm. Vì ăn uống nghiêng về âm hoặc dương lâu dài nên nữ trở nên âm, nam trở thành dương tính. Nếu được ăn uống đúng nguyên lý âm dương từ nhỏ, thì giai đoạn 9 đến 24 tuổi ở nam và 8 đến 21 tuổi ở nữ, tính âm dương trong cơ thể thuần thục chín mùi. Đến tuổi trưởng thành, ở nữ là 7 x 4 bằng 28 và nam là 8 x 4 bằng 32. Năng lực giới tính hoàn thiện nên có thể bước vào cuộc sống làm cha mẹ một cách vững vàng. Để duy trì âm tính, mỗi tháng nữ giới phải thải đi một lượng máu theo chu kỳ kinh nguyệt. Đến khi mãn kinh, nếu người phụ nữ nào không biết điều chỉnh chế độ ăn uống và không tu tâm dưỡng tính thì người ấy sẽ rất dương, thậm chí dương hơn cả nam giới, trở nên cứng nhắc, quyết đoán, quá tả, vân vân. Trong thế giới loài vật thì rõ nhất là ở loài ong mật. Ấu trùng nếu được ăn mật sẽ phát triển thành ong thợ. Nếu được nuôi bằng sữa của ông chúa sẽ phát triển thành ông chúa, ông cái.